hoàn toàn không dưới đối, thế giới tinh thần vô cùng chắc chắn, căn bản không có cách nào bị rung chuyển. Nhìn đối phương liếc, Sở Mộ thu hồi ánh mắt không để ý đến, bước chân đi lên cầu thang đi lên tầng thứ 5. Kiếm giả kia thấy Sở Mộ không ngờ lại không thèm để ý tới lời nói của hắn, tức giận, tiếp đó chuyển thành vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, chỉ là một kiếm giả nguyên cực cảnh, bất kể là đại thành hay là viên mãn. Trong mắt bọn hắn đều giống nhau, không ngờ lại dám vi phạm quy củ của Tửu lâu này, mơ tưởng tiến vào tầng thứ 5, nhất định sẽ bị trừng phạt. Tiền bối đang ở tầng thứ 5, nhất định sẽ cho đối phương một giáo huấn suốt đời khó quên. Nhưng, vẻ chăm chọc trên mặt bọn hắn nhanh chóng cứng lại. Bởi vì Sở Mộ đi lên cầu thang rồi tiến vào tầng thứ 5 cũng không có bị đuổi xuống, cũng không có động tĩnh gì, lại khiến cho bọn hắn nhìn nhau, không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ đối phương kỳ thật là một cường giả kiếm vương cấp, nhưng cố ý ngụy trang thành một kiếm giả nguyên cực cảnh? Nhưng dường như không cần phải làm vậy nha. Huống chi nhìn tuổi tác của đối phương không quá 30 tuổi, 30 tuổi luyện tới kiếm vương, điều đó không có khả năng. Đi vào tầng thứ 5, Sở Mộ đột nhiên cảm giác ánh sáng trước mắt trở nên ảm đạm. Phản phất như bị một loại lực lượng không hiểu rút đi vậy, một cổ áp lực khổng lồ lan tràn ngập. Từ thế giới tinh thần đến thân thể cảm thấy áp lực, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giống như phàm nhân ngâm nước vậy, lại giống như cao nguyên. Nếu là kiếm giả nguyên cực cảnh tầm thường tất sẽ không cách nào chèo chống được. Nhất định sẽ ngã xuống, chỉ là tinh thần của Sở Mộ cường đại, ý chí kinh người, vô cùng đơn giản kháng cự lại loại này áp lực. Như là ảo giác, áp lực chỉ trong tích tắc biến mất. Thế giới trước mắt Sở Mộ đột nhiên trở nên sáng sủa, rõ ràng. Chỉ thấy có hai kiếm giả đang ngồi trên một cái bàn gần cửa sổ, đang dùng vẻ mặt vui vẻ nhìn mình, trong mắt dường như có vẻ thỏa mãn. Chân không kiếm vương. Sở Mộ nhận ra một người trong đó, có chút kinh ngạc. Về phần một người khác thì hắn chưa từng thấy qua. Nhưng đã ở đây, chắc hẳn là cường giả kiếm vương cấp. Bái kiến hai vị tiền bối. Sở Mộ không nhanh không chậm hạ kiếm lễ, tuy rằng cường giả kiếm vương cấp là tồn tại mạnh mẽ mà hắn không có cách nào kháng cự được. Nhưng Sở Mộ đã từng mang theo Tu La Kiếm, luôn có vị Tu La Kiếm Vương, có vị kiếm vương cổ xưa này làm bạn, đối với kiếm vương, hắn không có mặt câu thúc và kính sợ như kiếm giả khác. Thứ có, chỉ là một loại tôn kính đối với cường giả. Ngồi đi. Chân không kiếm vương không có đứng dậy, mà vươn tay mời, ý bảo Sở Mộ ngồi xuống một chỗ ngồi trống còn lại bên cạnh bọn hắn. Sở Mộ cũng không có khách khí, trực tiếp đi qua rồi ngồi xuống, phần không kiêu, không nóng nảy, không kiêu ngạo không xỉm nịnh khiến cho trong mắt hai người này có thêm một phần tán thưởng. Không biết tiền bối tới tìm ta là có cái gì chỉ giáo? Sở Mộ trực tiếp hỏi. Không vội, ta là chân không kiếm vương, có lẽ ngươi có ấn tượng, hắn là thiên hà kiếm vương. Chân không kiếm vương nói ra, giới thiệu cho Sở Mộ. Sở tiểu hữu, nghe nói ngươi lĩnh ngộ không chi áo nghĩa. Thiên hà kiếm vương trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy. Cho dù Sở Mộ có chút kinh ngạc nhưng vẫn trực tiếp thừa nhận. Ngươi lĩnh ngộ không chi áo nghĩa đến bao nhiêu rồi? Thực không kiếm vương hỏi, thanh âm kia dường như có chút không thể chờ đợi được. Bốn thành. Sở Mộ nghĩ một chút, đối phương đã gọi là chân không kiếm vương, rất có khả năng cũng lĩnh ngộ không chi ý cảnh. Tuyệt đối so với chính mình còn cao hơn, sâu rất nhiều lần. Đối phương có thể biết rõ mình lĩnh ngộ không chi áo nghĩa, rất có khả năng là do lúc ấy hắn cướp đoạt vị trí thứ nhất danh kiếm hào kiệt hội. Khi hắn thi triển không chi áo nghĩa đã bị đối phương cảm giác được. Thi triển ra một chút khống chế đối với không chi áo nghĩa của ngươi cho ta xem một chút. Thực không kiếm vương còn nói thêm, ngữ khí của hắn dường như còn vội vàng hơn người kia một chút. Mà thiên hà kiếm vương có kinh ngạc, cũng có buồn cười nhìn chân không kiếm vương, dường như đang cười hắn vội vàng quá mức. Sở Mộ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẻ chờ mong trong mắt chân không kiếm vương đã hiển hiện không thể nghi ngờ, rất là rõ ràng. Sở Mộ vươn tay ra, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Lập tức, lực lượng không chi áo nghĩa xuất hiện, quấn quanh ở biên giới chung quanh tay. Theo ý niệm của Sở Mộ giống như nước chảy lưu động, vây quanh bàn tay lại quấn chung quanh năm ngón tay, chiêu thức này xem như tương đối cơ bản. Ngay sau đó, cái kia năm đạo lực lượng không chi áo nghĩa chạy ra khỏi năm ngón tay, hóa thành năm sợi tơ. Ở trên bàn tay đang xen kẽ cuốn quanh lẫn nhau. Không ngờ lại ngưng tụ thành một nụ hoa, phản phất như nụ hoa thực sự. Ngay sau đó, nụ hoa chậm rãi nở ra, trở thành một đóa hoa tươi nở rộ. Đường vân trên mặt cánh hoa có thể thấy được rõ ràng, ba cái nhụy hoa cũng giống như sinh cơ bừng bừng, phản phất như hoa tươi chính thức. Chân không kiếm vương cùng thiên hà kiếm vương kinh ngạc, nhìn đóa hoa được sở mộ ngưng tụ từ không chi áo nghĩa mà thành, nhất là chân không kiếm vương, vô cùng kích động,